Nam mô Bố Thầy, Nam mô Tham Mạ, Nam mô Sang Hạ. Đệ tử sinh nghiêm thân quý để làm lễ tán dương Đức Chư Phật. Đệ tử sinh nghiêm thân quý để làm lễ tán dương Đức Chư Pháp. Đệ tử sinh nghiêm thân quý để làm lễ tán dương Chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc tôn cúng chánh đẳng giác ấy. Họ cho được tán dương ân đức Tam Bảo cấp bóng tắc do họ cho chư đệ tăng quý cô tu nữ và toàn thể chư Phật tử được tăng tâm thường an lạc. Kính thưa quý vị, cái câu kệ ngôn số 297, cái phần duyên khởi thì tương tự như kệ ngôn số 296 và quý vị đã được nghe qua qua sự thuyết giảng của vị giảng sư hôm qua. Nhưng ở đây chúng tôi cũng xin nhấn mạnh một điểm là cái uy lực của cậu bé khi niệm câu Nam Mô Tassa đó hay là niệm Phật đó làm cho con dạ xoa phải rúng động kinh sợ. Uy lực của Đức Phật hay là uy lực của sự niệm Phật có một cái sự tốt đẹp như vậy, nhưng mà không phải là khi chúng ta niệm Phật là có cái uy lực được như vậy, mà cái sự niệm Phật này nó trở thành là một cái hạnh, tức là một cái việc làm. Một việc làm nào thường xuyên thì khi đó mới có uy lực. Cũng vậy, chính vì cậu bé cứ năng niệm tưởng tới ân đức Phật như vậy, cho nên mới có uy lực như vậy. Và cái điều này chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng là người nào muốn đạt được cái uy lực như một cậu bé đó thì thường xuyên, chứ không phải lâu lâu mình mới niệm một lần. Lâu lâu mình niệm một lần á, không có uy lực đâu. Bởi sao vậy? Bởi vì mới vừa chớm lên thì bị thắt đi, thì nó không có một cái sức mạnh, một cái uy lực. Chúng tôi chỉ là góp ý thêm trong cái phần duyên khởi như vậy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu đến câu kệ ngôn thứ 297 và với sự giải từ của Thượng Tọa Thiền Phúc thì chúng tôi nghĩ cũng đã thông suốt và đầy đủ. Tuy nhiên chúng tôi muốn trình bày qua một cái khía cạnh nghĩa đen để từ đó chúng ta mới thấy rằng cái câu kệ ngôn ẩn tàng vô cùng những cái lý pháp thâm sâu. Suppabuddhaṃ abuddhanti, cái sự hiểu biết trọn vẹn, abuddhanti sự biết trọn vẹn, hay là sự thức tỉnh. Sự hiểu biết trọn vẹn đó để làm cái gì? Thưa là Suppabuddhaṃ. Suppabuddhaṃ là có hai cái từ là suppa cộng cho cái buddhaṃ. Khi mà abuddhanti có nghĩa là thức tỉnh hay là hiểu biết cách trọn vẹn, thì chữ suppa hay là nghĩa đen có nghĩa là cái sàn hay là cái nia. Cái sàn cái nia thường thường cái công dụng cái sàn cái nia á, cái người mà sàn gạo chẳng hạn vậy, hay là dùng cái lia để mà sàn gạo, thì những gì mà tốt lớn được giữ hết trơn, còn những cái gì mà nhỏ hoặc là nó không có chất lượng cao thì sẽ rớt xuống dưới. Ở đây chữ Bút Thăng hay là Bút Thá thường chúng ta là hiểu là Đức Phật, nhưng mà cái nghĩa đen của chữ Bút Thá nó từ ngữ căn là Bút Thá, có nghĩa là hiểu biết, thông minh, sáng suốt. Thì Xuất Phát Bút Thá theo cái nghĩa đen có nghĩa rằng sàng lọc đi những cái kho mà sáng suốt đó. Ở đấy làm chi? Thường thường những cái gì mà được sàng lọc lại thì những cái đó có một chất lượng lớn, có một chất lượng cao. Như cái sự hiểu biết mình đã được mà sàng lọc lại, cái sự thông minh, cái sự sáng suốt mà đã được sàng lọc lại, thì cái sự sáng suốt đó rất có hiệu quả. Và ngài Thượng Tọa Thiện Phúc dịch là khéo giác ngộ, rất là chuẩn xác. Nhưng ở đây chúng tôi muốn trình bày ở một cái góc độ cái nghĩa đen để chúng ta nắm bắt được những cái điều đặc biệt. Cái người mà bát quốc sanh tí, bát là đầy đủ, quốc sanh tí là hiểu biết. Cái người có một sự hiểu biết đầy đủ đó thì cái người này sẽ chọn lựa ở trong một cái sự sáng suốt đó để chi ạ? Để hiểu biết rằng cái điều này có lợi nhỏ, cái điều này có lợi lớn, cái điều này thuộc về phần cao thượng, cái phần điều này là điều tốt nhưng mà chưa có cao thượng lắm, chưa có đặc biệt quá. Điển hình như chúng ta thấy rằng cùng là những loại vàng hay là những loại ngọc thì cái người mà có hiểu biết đầy đủ thì nhớ trong một cái khối ngọc này, một đống ngọc này, hay là một cái giỏ ngọc này, người này mới chọn lựa ra những cái viên ngọc đẹp nhất, những viên ngọc lớn nhất, những viên ngọc có ích lợi nhất. Tuy rằng những cái viên ngọc khác cũng vẫn là tốt đẹp, nhưng mà so với những cái viên ngọc lớn, đẹp và có nhiều lớp, thì cái người mà hiểu biết đầy đủ thì người này sẽ nhận lấy những cái viên ngọc ấy như thế nào cũng vậy. Với người mà thức tỉnh đầy đủ, với người mà thức tỉnh hiểu biết được đầy đủ thì trong những cái điều lợi ích này, người này sẽ chọn lấy những cái điều lợi ích mà tốt đẹp nhất, cao thượng nhất. Những điều lợi ích này có thể là hai loại. Một loại là lợi ích của thế gian và một loại là lợi ích của siêu thế gian, dẫn xuất ra cái hỏi là cuộc đời, cái luân hồi. Những cái thông minh, những cái trí sáng suốt mà thuộc về thế gian nó cũng có giá trị lớn chứ không phải không, nhưng mà so với những cái sự hiểu biết, những gì sáng suốt của những cái pháp mà vượt ra khỏi luân hồi, mà vượt ra khỏi đau khổ, những cái sự sáng suốt của thế gian có thể không dập tắt được đi những phiền não, những ngũ ngọc. Thì cái người mà hiểu biết trọn vẹn này sẽ chọn lựa đấy những cái sự sáng suốt, những cái điều tốt đẹp nhằm mục đích là dập tắt đi những cái phiền não, cắt đứt đi những sợi dây trói buộc, giải trừ đi những cái nóng bức của khổ luân hồi. Sự bát bút thăng, bát bút chanh tí, với sự hiểu biết hay với sự thức tỉnh thì cái người này chọn lấy, lựa ra một cái điều hay là những điều cái hữu ích đưa tới cái sự thoát ra khỏi sinh tử luân hồi. Sada Gotama Sambhaka, đệ tử của Đức Gotama là như vậy. Sambhaka là một vị đệ tử của Đức Gotama. Thì Đức đệ tử của bậc giác ngộ phải là như vậy, thường là như vậy. Bởi sao vậy? Bởi vì nếu là đệ tử của một, nếu nó trong cái thế gian này, đệ tử của một danh sĩ mà không biết làm thơ hoặc là không biết văn chương thì sẽ làm nhơ bẩn đi cái danh thơm của cái vị danh sĩ đó. Như thế nào cũng vậy, cái vị đệ tử của Đức Gotama, mà Đức Gotama là Đức Thế Tôn, là vị Phật, là vị mà có cái trí tuệ sáng suốt không ai bì, mà vị đệ tử của Đức Thế Tôn mà không có thức tỉnh để chọn lấy những cái điều lệch lớn nhằm đi cắt đứt cái đau khổ của luân hồi, cắt đứt đi những cái kiết sử, những sự dây trói buộc, cắt đứt đi những cái phiền não, dập tắt đi những phiền não, thì người này nếu là đệ tử của Đức Gotama thì cũng không xứng đáng. Vì sao vậy? Vì Đức Gotama thường là như vậy, nhưng mà đệ tử không là như vậy. Và chúng ta thấy rằng trong trong một kinh Đức Phật này cũng dạy, Đức Sa Phật ngài dạy rằng là bậc đạo sư sống viễn ly, tùy thuận theo viễn ly, nhưng mà chư đệ tử lại không thích sống viễn ly, lại không tùy thuận của viễn ly, lại không học tập viễn ly. Thì điều này người đó không phải là người thừa tự pháp. Cái người mà thừa tự pháp thì bậc đạo sư như thế nào thì mình cũng sẽ sống như thế đó. Ông bậc đạo sư sống viễn ly, xa rời khỏi tham sân si, từ bỏ tham sân si, thì người đệ tử sẽ học tập xa lìa tham sân si, từ bỏ tham sân si, dù rằng chưa đạt được một cái mức độ từ bỏ tham sân si một cách trọn vẹn, nhưng mà cũng xứng danh là đệ tử của Đức Gotama. Thì trong câu kệ này cũng vậy. Sada Gotama Savaka, đệ tử của Đức Gotama. Những vị này sẽ như thế nào? Là thức tỉnh để nhận lấy, chọn ra những cái điều sáng suốt tốt đẹp nhằm mục đích đoạn lìa cái khổ. Cho nên hai câu kệ này đã cho chúng ta thấy như vậy. Và câu thứ ba, Dê Săn Lý Hoa Chắc Rắc Cơ Chắc, ngày cũng như đêm, ngày cũng như đêm, thường là như vậy, cứ chăm chú được. Giống như một cái người mà đã tìm ra một cái điều sáng suốt, một cái điều tốt đẹp, điều có lợi ích lớn, thì người này sẽ mang nó kế cận bên mình, cho dù trong giấc ngủ cũng mang theo. Thì với một cái sự hiểu biết mà đã chọn ra đúng được một cái điều mà thích hợp, một điều mang tới lợi ích cho cái cuộc hành trình chấm dứt đi sinh tử hồi đó, thì cái người này sẽ mang theo cả ngày lẫn đêm, họ tân tiêu như một cái bảo vật không bao giờ lìa, không bao giờ xa. Thế dù ngay lúc ngủ thì cái bảo vật đó cũng ở cái bên này. Như thế nào? Nếu người này gìn giữ cái bảo vật tốt như vậy, ngay cả trong giấc ngủ cũng gìn giữ cái bảo vật đó, thì đệ tử Gotama thì trong khi mà mệt mỏi do cái thể xác, và chữ mà ngày hay đêm này nó cho chúng ta thấy là nó là một sự tỉnh thức mà còn suy xét để mà còn nắm bắt lấy những cảnh vật hiện tại. Thế thì trong những cái lúc mà ngủ thì như thế nào? Ôi xin thưa, chúng ta có một cái luồng gọi là luồng pháp văn giác, nó cứ trôi chảy, nó trôi chảy. Pháp ngã nó được dịch là hữu Phật, nó làm cái tái độn cho một cái kiếp sống, nó cứ trôi chảy. Nhưng mà ngay cả cái sự trôi chảy đó mà cái người này vẫn còn có gìn giữ được điều tốt đẹp như vậy, thì những cái cấu uế nó sẽ không sinh khởi ra. Bằng chứng là nếu như trong những cái giấc ngủ mà chúng ta có những cái giấc mộng đó, thì cái người này cũng phải hiểu biết rằng là do trước khi đi ngủ, cái người này không có gột sạch cái tâm, khiến cho tâm nó còn vướng quắc những cái não phiền, tâm nó còn vương vấn với những cái kiếp sử, những cái trói buộc. Và như vậy thì nó đã ảnh hưởng tới cái luồng của Phật. Chính trong Tăng Chi Kinh Đức Phật Ngài dạy rằng tâm này vốn dĩ trong sáng, nhưng mà bị cấu uế từ bên ngoài làm nhờ bệnh. Và cái này, cái điều này nằm ở trong Tăng Chi Pháp Mục Chi. Và cái này giải thích rằng tâm này vốn dĩ trong sáng đó chính là cái luồng tâm của Phật. Như vậy thì khi tỉnh thức, dù ngày hay đêm, mà vị sa môn luôn luôn thức tỉnh, gìn giữ lấy một cái sự lợi lớn, một sự sáng suốt lớn, một sự có lợi ích tốt đẹp, thì như vậy nó làm ảnh hưởng tới cái dư hưởng đó, nó làm ảnh hưởng tới cái dòng hữu phần. Và ngay cả trong giấc ngủ thì cái luồng hữu phần này nó cũng không bị quấy nhiễu bởi những cái điều xấu xa, nó không có những cái mộng mị, không có những cái điều mà sai lệch. Và cái tâm cả trong giấc ngủ cũng vẫn sáng suốt, và khi tỉnh thức ngày hay đêm thì cái người này luôn luôn tìm để chọn lấy những cái điều lợi ích, một điều tốt đẹp. Đây là ý nghĩa của câu thứ ba. Ý nghĩa câu thứ tư là đích chăng tham mắt gắt ta sắp tí. Sắp tí là chúng ta hiểu là niệm, tức là sự ghi nhận hoặc là sự chú ý. Nhưng mà ở đây cái chữ đặc biệt thì chữ gắt ta. Gắt ta là một quá khứ phân từ có gắt sắp tí. Gắt sắp tí là gì đó? Mà gắt ta có nghĩa là đã đến. Đã đến. Ở đây thăm mấy cái ta là đã đến với Pháp, chú ý, ghi nhận để chi? Để đã đến với cái Pháp đó, tức là nắm vững với cái Pháp đó một cách trọn vẹn, hiểu biết một cách cái Pháp đó một cách đầy đủ. Thì thưa quý vị rằng cái chữ thăm má ở đây chúng ta có nhiều cái khía cạnh của cái từ Pháp này. Nhưng ở đây chúng ta chỉ có thể nói dõn dẹn là trước tiên là hai cái pháp, pháp học và pháp hành. Nhưng mà thăm mấy cái ta đây có nghĩa là đã đến, đã đi qua pháp đó, tức là muốn ám chỉ cái pháp thật. Nhưng mà trước tiên là chúng ta nói về hai cái pháp học và pháp hành trước. Cái pháp hành, cái pháp học thì cái người nào mà nắm vững các pháp học, và trong những cái pháp học đó người đó sẽ hiểu biết rất rành mạch những cái ý nghĩa mà Đức Thế Tôn ngài chỉ dạy, mặc dù cái người này chưa dấn thân vào con đường hành Phật. Nhưng mà đối với một cái pháp học, người này biết chắc lọc ra những cái điều nào là tốt đẹp của thế gian, biết chắc lọc ra cái điều nào tốt đẹp để đi đến chấm dứt cái sinh tử của họ. Ở đây chúng ta thấy rằng nếu một cái đạo lộ cuối cùng, một cái đạo lộ mà cái đoạn đường cuối cùng của đi tới Niết Bàn, nó chính là cái Bát Chánh Đạo. Điều này đồng ý rồi, không nói nữa. Nhưng mà phía trước đó, phía trước của cái con đường Bát Chánh Đạo đó là gì? Quý vị sẽ nói rằng đó là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý, tứ ngũ quyền, ngũ lực, thất nhất chi. Đồng ý luôn. Bởi vì đây là một cái đạo lộ xuyên suốt, để đi từ khởi điểm cho đến khi chứng đạt được cái Niết Bàn. Thì trong cái pháp học đó, trước khi mà bước vào tứ niệm xứ đó, thì cái người này phải đầy đủ cái gì đó nằm ở trên bản. Chúng ta thí dụ như cái gì là tại sao trong những cái nơi khác Đức Phật ngài không thuyết lên bài kinh tứ niệm xứ mà ngài thuyết lên những bài kinh khác, nhưng mà đối với dân sức của rú thì Đức Phật ngài thuyết lên cái bài kinh tứ niệm xứ, bởi vì dân sức của rú rất là khỏe mạnh, rất là dũng mãnh. Và một đặc biệt nữa, theo cái truyền thuyết của người dân sứ Cú Rú đó, là khi mà vua chuyển vương Manh Tha Tú đi bốn châu thiên hạ với cái Thiên Báo Luân, tức là xe báo mà, thì một nhóm dân ở xứ Đông Thắng Thần Châu cũng thắt cùng theo cái đoàn cái đoàn quân binh của vua chuyển vương Manh Tha Tú. Rồi một nhóm cư dân của Tây Nguyên Quá Châu cũng thắt cùng theo cái Thiên Báo Luân của vua chủ nguyên vương Mạnh Hà Tổ. Rồi một nhóm cư dân xứ Bắc Cư Lưu Châu, tức là xứ Cú Rú, cũng thắp tùng theo. Rồi do gì ham mê dục lạc và nổi tâm sân hận, nổi tâm muốn sát hại vua trời Đế Thích, sau khi đã thọ hưởng ở cõi trời Đạo Lợi khoảng 36 vua đời của vua trời Đế Thích, vua chủ nguyên vương Mạnh Tha Tú khởi lên muốn giết đi cái vị vua Đế Thích thứ 37 để chiếm đoạt cả cái cung trời Đạo Lợi, thì lúc đó phước là hết, chỉ khởi một ác ý thôi mà phước hết và phải trở về. Và sau 7 ngày thì vua Manh Tha Tú mệnh sụp Thiên Báo Luân biến mất, và những cư dân đó không còn cái cơ hội trở về quê hương xứ sở, nên là phải đành sống ở tại cõi Năm Thiệu Bộ Châu, tức là diện cõi Diêm Phù Đề. Và những cư dân nào mà xứ Bắc Cư Lưu Châu được tập trung lại một vùng được gọi là dân xứ Cú Rú. Và đặc biệt dân xứ Cú Rú á, theo bản sứ giải mà được Thượng Tọa Thiền Phúc dịch đó, về người và cõi, thì dân xứ Cú Rú không có cái tư tưởng của tôi. Và người này giữ giới một cách tự nhiên, những người dân sĩ của rú gì giống cái tự nhiên, rồi không sắp sanh, không cộng cấp, không tài dâm, không nói dối, không được, mà thân thể là khỏe mạnh, ý chí hùng dục, mà đặc biệt là không có chấp vào cái của tôi. Cho nên nhận thấy những cái duyên lành đó, Đức Thế Tôn ngài mới dạy bài kinh tứ niệm xứ ở tại cái sĩ của rú. Và trong bài kinh đó Đức Phật ngài dạy, ngài nhắn rằng á, ngài dạy rằng cái người nào hành tứ niệm xứ cách rốt ráo không quá 7 năm sẽ chứng một trong hai quả, tức là A-na-hàm và hoặc A-la-hán. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng nó là đối với danh sách của đối, tức là ngày khẳng định như vậy, còn nếu như ở nơi khác thì chưa hẳn. Bởi sao? Bởi vì nền tảng của người dân sĩ cú rú đó đã có rồi, cho nên chúng ta cũng phải hiểu. Chúng ta muốn từng giờ dẫn cho quý vị thấy, nên cái sao đối với kinh tứ niệm xứ, nếu không khéo thì cứ nói là cái người mà hành tứ niệm xứ mà rốt ráo là 7 năm sẽ chứng một không hai quả, chúng tôi xác nhận rằng không phải là sai. Nhưng mà phải hiểu rằng cái nền tảng phía trước đó phải là như thế nào. Tức là người dân sĩ cú rú không có chấp vào cái tôi của tôi đó. Và người này đã thành tựu được một cái giới tự nhiên. Dân sĩ cú rú thành tựu được cái giới tự nhiên, nó trở thành là cái một cái thường cận, hay là một cái thói quen như vậy. Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, nó thành một cái thói quen như vậy. Và đồng thời không có ý niệm là của tôi nữa. Cho nên Đức Phật mới khẳng định như vậy. Như vậy thì nếu như người nào thành tứ niệm xứ thì phải lập cái nền tảng đó trước. Đây chúng ta mới nêu ra cho quý vị thấy rằng đó là chúng ta cái người mà thức tỉnh hiểu biết đó, khéo chọn cho mình những cái sự hiểu biết đúng đắn, lớn, có lợi ích như vậy. Bây giờ chúng ta nói về cái pháp học. Trong cái pháp học theo kinh điển thì chúng ta có 84.000 pháp uẩn. Nhưng mà chúng ta chọn cái gì? Chọn một cái điều nào đó phù hợp với cơ tánh của chúng ta. Chỉ một pháp thôi. Xin thưa, chỉ một pháp thôi. Một người không được một pháp thì có thể hiểu biết được nhiều pháp. Đây. Và với sự thuyết giảng của Đức Thế Tôn tam tạng kinh điển, một người có thể tùy vào luật chọn một cái môn học tập về luật không thôi và hành trì luật, người đó cũng có thể thamagata đạt đến pháp, đã đi qua pháp, xuyên qua pháp, tức là A-la-hán nhất mình. Cái người mà chọn trì tụng về một cái bộ tạng kinh mà thôi, và người này thực hành theo như vậy. Mà tạng kinh thì thưa quý vị, thường thường tạng kinh được nói về cái thiền định. Mà cái người mà trì tụng và thực hành theo tạng kinh như vậy thì có thể chứng đạt được A-la-hán lục thông, cũng là Tamagata, mà đi qua đã đến bao nhiêu pháp. Cái người mà trì tụng về cái tạng luận, học hỏi về tạng luận và thực hành theo tạng luận thì cái người này có thể là bậc A-la-hán tuệ phân tích. Và như vậy thì trong một cái khối lớn như vậy đó, cái người thức tỉnh sẽ nhận lấy một cái viên bảo ngọc nào đó, hay một cái điều lợi ích nào đó mà thích hợp với mình, để mà đi đến cái mục đích cuối cùng, tiêu diệt đi những cái phiền não, cắt lìa đi những cái kiết sự đó. Và chúng tôi nói về cái pháp học. Trong pháp học thì mênh mông như vậy, nhưng mà quý vị hãy chọn lấy cho mình một cái pháp nào mà nó thích ứng với cái cơ tánh của mình. Tức là cái cơ tánh tham sân si hoặc là tầm giác tính mà trong phần bộ thanh đạo của ngài Tuất Khô Sáng, ngài đã giải thích rất là thành mập, quý vị có thể tìm hiểu tham khảo thêm phần đó để mà chọn lấy cho mình một cái điều tâm đắc, hay là một cái pháp môn tâm đắc để mà thực hành. Rồi bây giờ cái pháp hành này, bây giờ cái pháp hành này mới là có cái chữ sát tí trong đó luôn luôn ghi nhận nít chăng thường hay là hằng thường ghi nhận một cái pháp mình đã chọn. Quý vị hành về đề một hơi thở chẳng hạn vậy, thì thường thường ghi nhận và theo dõi hơi thở, không phải chỉ trong thời thiền mới theo dõi đâu, không phải. Thì không phải chỉ lúc mình thực tập thiền mới theo dõi đâu. Mà rõ ràng Đức Phật đã nói ngày và đêm, thường nắm bắt đó. Mà trong những mẫu chuyện chúng ta thấy là những cái nghe các ngài cũng vậy, ngài Tích Xá nha, giới cái đề mục xương á thế đi bác, ngài cũng niệm, ngài cũng ghi lại. Để rồi thấy một cái cô gái cười cười lên, ngài thấy bộ xương, ngài quan sát chứng quả a la hán. Một khi mà chứng quả a la hán như vậy thì xem như ngài là thăm mắt gặp ta đã đến với Phật, đã đi qua với Phật. Có nghĩa là bất kỳ một cái người nào mà sau khi đã nắm bắt được cái cơ tánh của mình, bởi vì người thức tỉnh thì hiểu biết được mình thuộc về cái người nào, dạng nào. Bởi vì cái người thức tỉnh thì cái người này sẽ tri nhân, tri quả, tri kỷ, tri bỉ, và biết nhân, biết quả, biết mình, biết người. Cái người mà biết mình được, được mình thuộc về cái tánh nào, tham sân si tầm tính giác, có phương những cái tánh nào nổi trội thôi. Cái người này được gọi là sắp Buddhist, tức là thật là người hoặc là chân nhân. Sắp vô đi xa, thật là người hay là đúng là người, nhưng mà tạm dịch là chân nhân. Mỗi người thức tỉnh được như vậy, chọn lấy một cái pháp thích hợp với cơ tánh và ngày đêm đeo đuổi đó. Bởi vì người này hiểu biết này, đây là một cái pháp môn mà nhờ pháp môn này người này sẽ thoát ly được khỏi cái khổ sinh tử của họ. Và ngày và đêm, ngày và đêm nắm mắt đấy, gìn giữ đấy, không vui liệt đấy. Cho nên đích chăng thường sắp lý ghi nhận, chú ý. Bởi vì tất cả những cái gì mà được chú ý như vậy thì nó sẽ làm cho cái người này đẩy lùi đi những cái sự lơ đễnh. Mà cái lơ đễnh nó chính là một cái gốc rễ, có cái gốc rễ từ cái phóng dật, hay là cái sự khinh thường. Bắt mà đã, mấy người càng chú ý nhiều chuyện nào thì đẩy lùi cái sự phóng dật ra, cái sự khinh thường, thì cái tâm niệm mà thường xuyên như vậy. Cho nên đối với những cái đề mục mà chúng ta nắm bắt thì thường thường phải đi theo. Và dĩ nhiên trong một cái khối ngọc lớn hay là một cái kho tàng lớn, chúng ta phải chọn một, nhưng mà chọn cái gì nào chánh yếu, cũng có thể nhờ chọn thêm những cái gì phụ tục. Như thế nào cũng vậy, trong cái pháp niệm thở, niệm hơi thở vô ra, chúng ta cũng có những cái pháp để mà làm phụ tục cho cái pháp niệm thở, niệm hơi thở. Thí dụ như là đi đứng nằm ngồi, hay hoặc là phát hiện được cái tâm xấu, tâm tốt của vật, ý nhận chú ý sắp tí thương như vậy thì Thamagata ở đây còn hàm nghĩa là đến để mà thấy thân đích cô, một cái ân đức pháp, tức là nói về pháp học tức là Sakato rồi, tức là phát được Đức Thế Tôn này khéo thuyết. Nhưng mà Thamagata này còn có ý nghĩa để dùng ân đức nữa là Phan Đức Thị Cô đến để mà thấy, đã đi qua, đã đến được cái pháp, thì đã đến rồi thì thấy, Hoặc là Akaliko, tức là cái pháp mà không có chân, cái pháp mà không có chân chân ngày giờ nữa. Vậy bây giờ cái người này đã thoát ly được ít nhất là những cái khổ cảnh, đã đến là thoát ly được những khổ cảnh, tức là chứng đạt được đạo quả siêu thế hay là được niết bàn. Như vậy thì cái thường xuyên mà ghi nhận để gì, để Dhammacakka đi qua cái pháp, để đi là đã đến cái pháp đó, mà đã đến cái pháp, tức là đã đến với cái ân đức pháp. Ngoài cái pháp học là Svāhāto, để mà từ trong cái kho tàng pháp học đó và chọn ra những cái pháp môn thích ứng qua cái sự hiểu biết một cách trọn vẹn, thì đệ tử của Đức Thế Tôn cũng như thế đó. Và ngày hay đêm luôn luôn chú ý đến một cái pháp nào mà mình đã chọn, chú ý đến một cái điều lợi ích nào mà mình đã chọn, chú ý đến một cái điều tốt đẹp nào mình đã chọn, cái điều lợi ích đó, điều tốt đẹp đó, cái nhằm mục đích là xuyên thấu được cái dòng luân hồi, cắt đứt đi những phiền não. Và mỗi khi cắt đứt được phiền não thì Dhammakaya đã đến với pháp, đã đến với một ân đức pháp Sanditthi, đến để thấy thấy rõ. Và như vậy thì cái năng lực này rất là tuyệt vời. Nói cách khác, sau khi mà đã chọn lựa xong, người này nỗ lực với những cái trò pháp hành, một pháp hành này chỉ sắp tới đây còn bao hàm một cái ý nghĩa là nếu mà thường xuyên như vậy, thường xuyên ghi nhận như vậy, muốn nói lên một cái sự tinh tấn, sự nỗ lực, không có lơ là, không có xem nhẹ, không có khinh thường. Và như vậy thì người này sẽ đạt được đến cái pháp. Dĩ nhiên niệm tưởng pháp rất là nhiều, nhưng mà ở đây chúng tôi không không nói là cái niệm tưởng pháp một cách bình thường, mà chúng ta không nói là chú ý để mà đạt được đó một cách thường xuyên, không có lơ là, không có xem nhẹ, không có khinh thường và đeo đuổi như vậy để mà mình đi đến một cái điều tốt đẹp trọn vẹn vậy. Và thưa quý vị, thời gian đến đây chúng ta nghĩ là vừa phải lẽ, chúng ta xin tóm tắt như vậy. Với một người thức tỉnh, một người hiểu biết đầy đủ, thì sẽ chọn lấy cho mình những cái điều lợi ích tốt đẹp. Những điều lợi ích tốt đẹp đó nhằm đưa tới sự giác ngộ, là bút hằng xuất bát bút hằng. Và đệ tử của Đức Thế Tôn hiểu Gotama là như vậy. Đức Phật ngài giảng thuyết pháp 84.000 pháp uẩn, nhưng mà tùy chúng sanh, mỗi người có một cơ tánh khác nhau, có một cơ duyên khác nhau, có một cái tiềm năng đạo quả khác nhau. Thì người này phải hiểu biết mình để chọn lấy một cái pháp môn nào thích ứng với cái tiềm năng đạo quả mà mình đã gieo, mình đã tạo ở trong quá khứ. Cái điều nào còn thiếu sót thì người đó bổ túc thêm. Thí dụ như người hành tứ niệm xứ thì còn phải bổ túc thêm ở một cái phần giống như xứ cũ, tức là không còn chấp về cái tôi, cái của tôi nữa, luôn luôn giữ gìn giới hạnh một cách mà tự nhiên trong sạch tốt đẹp. Chứ một cái người mà cái lơ giới là lem nhem nay hành tứ niệm xứ, nay hành tứ niệm xứ, mà giới không được một cách trọn vẹn tốt đẹp, không có thuần thục trong giới, thì cái vấn đề 7 năm chưa chắc đã đàm đặt ra. Bằng chứng của ngài Chích Tát Quốc Tá, ngài nhiếp phục cái tâm đến 55 năm, mà sau 55 năm ngài mới chứng quả A-la-hán. Giờ chúng ta thấy những cái trường hợp điển hình như vậy. Rồi ngài sau khi chọn ra một cái pháp môn thích ứng với cơ tánh của mình, mang tới nhiều cái lợi ích như vậy, thì người này ngày và đêm luôn luôn mà suy niệm, hoặc là luôn luôn ghi nhớ, thường ghi nhớ như vậy, thường ghi nhớ như vậy, thì người này đã xuyên được tới pháp, hoặc là đã đi đến với pháp, tức là chứng đạt được pháp tức là đã trở thành có được một cái tập thành, tức là một trong bốn đạo, trong bốn loại, là người đó đã cắt ly được cái dòng sinh tử luân hồi, hoặc là cắt ly được cái dòng khổ não, và cuối cùng sẽ đi đến niết bàn, à, vô dư niết bàn, tập viên tập lạc. Và tôi về thời gian này cũng gọi là của báo sinh lên, xin cúng dường chư tăng, xin chư điều toàn thể chư phật tử mong quý vị quan hỷ thọ dụng đồng dịch nhau cả thầy. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sanh Khả Giác.